nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Mạng. Chương 14:14, đặc biệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi không nhìn nhầm, cô ấy đang nói chuyện với chim à? Không chỉ thế, trông có vẻ trao đổi suôn sẻ, thống nhất ý kiến luôn rồi. Ha ha, diễn giống thật ghê. Sau này ai chê diễn xuất Lâm Thiên Du kém nữa, tôi sẽ phản đối đầu tiên. Xem kìa, đàm thoại giống như thật vậy. Lâm Thiên Du đã phát hiện ra mình có thể hiểu động vật nói gì ngay khi vào thế giới vò hạn lưu. Sau đó trong quá trình chơi mò mẫm học hỏi, mới có thể giao tiếp với động vật nhỏ một cách suôn sẻ như bây giờ. Từ trên cây xuống, Lâm Thiên Du vỗ vỗ áo để phủi lá dính vào. Côn trùng chỉ là một phần trong thực đơn của đại bàng đuôi đỏ. Đại bàng đuôi đỏ là động vật ăn thịt, trong khu rừng rộng lớn, tìm thịt dễ hơn tìm côn trùng nhiều. Lâm Thiên Du không đi xa, gần đó bắt được một con thỏ. Không biết có phải đoàn làm phim thả ra không, không có số hiệu không phân biệt được. Lâm Thiên Du cân nhắc con thỏ này có vẻ hơi béo, chim non bụng nhỏ, tổ chỉ có một mình nó vỡ vỏ, có lẽ ăn không hết hai miếng thịt là no. Cắt chút thịt cho chim non, phần còn lại làm bữa trưa tôi vậy. Đã bắt được thức ăn, Lâm Thiên Du cũng lười vì một bữa gà hầm nấm mà đi săn nữa. Ăn tươi sống mới ngon, chớp, giá mà có tủ lạnh thì tốt biết mấy. Chị về rồi này, Lâm Thiên Du lấy lá đựng miếng thịt thỏ cắt sẵn, không rửa nước, vẫn còn vết máu rõ ràng. So với thịt đã làm sạch sẽ, đại bàng đuôi đỏ sẽ thích cái nguyên bản hơn. Nào, ăn đi, Lâm Thiên Du cầm một miếng cho ăn. Chim béo tròn lông mềm run rẩy, mở to mỏ phát ra tiếng kêu vang, cắn miếng thịt, mỏ mở ra đóng lại, ngửa đầu từ từ nuốt. Ù ù ù, quả thật, động vật nào lúc nhỏ cũng đáng yêu lông xù hết cả. Có ai lên tiếng cho thỏ không? Cũng là động vật, sao thấy đại bàng đuôi đỏ là cho ăn, thấy thỏ là bắt về ăn. Không công bằng, Lâm Thiên Du tập trung cho chim ăn, thấy tốc độ ăn của đại bàng đuôi đỏ chậm lại rõ rệt. Miếng thịt đang cắn trong mỏ mà không nuốt được nữa thì biết nó đã no. Phần còn lại để trên nhánh cây gần đó, nghĩ bà mẹ về có thể ăn. Không để trực tiếp trong tổ, sợ cô cầm lá quá lâu, có mùi người trong tổ, mẹ chim có thể bỏ tổ này. Lâm Thiên Du rất cẩn thận không chạm vào khi cho ăn. Làm xong mọi thứ, cô mới phát hiện những lời này trên bình luận. Chỉ xem một lúc, Lâm Thiên Du đã hiểu ra, vô vọng, chỉ vào đại bàng đuôi đỏ. Chim bé tí, nắm trong tay là được rồi, ăn xong nhả xương cũng chẳng rắc rối gì, sao phải ăn thỏ chứ? Vừa dứt lời, chim non đang cắn miếng thịt cảnh giác dựng lông đầu lên. Chíp, Lâm Thiên Du vẫn chỉ tay về phía nó, hiếm khi áy náy. À, chíp chíp, chim non ham dọa, đại bàng đuôi đỏ, mắng nhiếc. Này, giờ còn chửi ngược trước mặt chim nữa à? TSK TSK TSK, cái đại bàng đuôi đỏ này chửi bậy quá. Làm vẹt nhà tôi tức mà kêu ầm lên. Mặc dù biết nói chuyện với chim là giả, nhưng tôi thật sự xem rất vui ha ha ha. Lâm Thiên Du ho nhẹ, đùa thôi mà, giả thôi, sao chị lại ăn em chứ? Chim non mổ miếng thịt, cắp bay đi, để lại cho cô cái lưng tròn vo. Lâm Thiên Du nói nghiêm túc, đại bàng đuôi đỏ là loài nguy cấp trong sách đỏ của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Toàn cầu. Toàn quốc chỉ có dưới 8.000 cá thể được ghi nhận, tôi còn livestream nữa. Ăn nó à? Tôi vừa đưa tay ra, bên kia đã nhắm thẳng vào trán tôi rồi, dễ ăn lắm chắc. Lâm Thiên Du nhún vai, khá bất lực, nhưng vẫn không quên dặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các bạn gặp ngoài đời thì đừng đến gần, cũng đừng nghĩ đến việc ăn, đại bàng đuôi đỏ trưởng thành là chim ăn thịt, có thể giết người đấy. Được rồi, trời cũng muộn rồi, chị phải về nộp nhiệm vụ. Lần sau gặp lại nhé. Nếu mẹ con em không dọn nhà đi nơi khác, Lâm Thiên Du cười nói, bịch bóng đen lao tới, làm loạn tán lá trên cành, thiết bị trực tiếp bay lơ lửng bị tổn thương nặng, cạnh nhựa vỡ vụn trong không trung, quay cuồng rồi kẹt trên nhánh cây gần đó. Lâm Thiên Du sững người, nhìn về phía không xa, chỉ thấy một con đại bàng đuôi đỏ trưởng thành, đáp ổn định không cách xa tổ chim, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô. Được gọi là chim ăn thịt. Sức chiến đấu của đại bàng đuôi đỏ tự nhiên không thấp, trong rừng mưa có thể gọi là vua trời. Móng sắc có thể xé rách thịt người, chưa kể đại bàng đuôi đỏ trưởng thành không còn mỏ non nữa, mổ một cái là xé được miếng thịt, lao xuống đâm có thể làm gãy xương. Và bây giờ, một con chim ăn thịt như thế chỉ cách Lâm Thiên Du dưới 3 mét. Thiết bị trực tiếp bị đánh rơi, tuy hỏng hóc, nhưng vẫn miệt mài phát sóng cảnh tượng trước mắt. Trời ơi, sao lớn thế? Đọc Bách Khoa nói dài mấy mét, không có cảm giác gì. Giờ nhìn cứ như nửa người Lâm Thiên Du rồi. Chạy đi, sợ đến ngu người rồi à? Đừng chân mềm bây giờ, đại bàng đuôi đỏ trưởng thành sẽ không chơi trò nói chuyện ngớ ngẩn với cô đâu. Đạo diễn hoang dã, mau cứu người. Đồ dở hơi, đồ đần, đừng chết làm dơ chương trình. Nhưng đại bàng đuôi đỏ không có ý định tấn công, thậm chí sau khi đánh rơi thiết bị cũng không cử động nữa. Lâm Thiên Du cũng cảm nhận được, cô suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng giơ tay vẫy vẫy. Chào, giọng do dự, nhưng không phải run sợ, giống như đối mặt với động vật xa lạ, không biết dùng lời mở đầu thích hợp. Bình luận lại tràn ngập dấu hỏi, chế giễu Lâm Thiên Du bị dọa điên rồi. Nhân viên luôn theo dõi phòng các khách mời cũng lập tức báo cáo tình hình của Lâm Thiên Du cho đạo diễn. Nhưng đoàn làm phim cũng cần thời gian để đến, cách chương.